Chương 1828 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên tiếp nổ tung cấp 12. Lại nói Long Phi nhảy xuống vách núi sau khi, hắn thân thể cấp tốc rơi xuống, hắn căn bản không khống chế được thân thể, hơn nữa 12 con địa ngục kẻ thù gặp bị hắn kéo dưới vách núi càng là nổi trận lôi đình, điên cuồng nhằm phía hắn gì em gái, gọi ta nhảy xuống, ngươi có cái gì biện pháp sao? Long Phi vội vã hỏi, ngũ mỹ nhân là vạn năng, nàng để chính mình nhảy xuống vách núi khẳng định có nàng nguyên nhân, ngũ mỹ nhân nói. Để ta đang suy nghĩ. À. Long Phi hai mắt một phen, nói, ê tỷ à, ngươi đây là muốn hãm hại chết ta à. Vào lúc này nghĩ biện pháp, quá muộn một điểm đi, ngũ mỹ nhân hì hì cười một tiếng nói, ê chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào, ta không phải là cái kia đần độn thư sinh. Nói đến thư sinh Long Phi trong lòng lại là chìm xuống, thì hắn hiện tại thế nào? Phách Vương Hoa sư tỷ bọn họ cũng không biết cái gì tình huống. Mẹ! Long Phi thầm nghĩ trong lòng đều là lửa giận, Yến Nam Thiên, Nhiếp Lâm, liền cho lão tử chờ, chỉ cần ta không chết, vậy ta chính là các ngươi ác mộng. Thật sự rất khó chịu, đặc biệt Nhiếp Lâm, trước đây Long Phi cảm thấy nàng là cái không sai nữ nhân, thế nhưng hắn vẫn là quá đơn thuần, Nhiếp Lâm rất là nham hiểm, hắn bị lợi dụng, đồng dạng Yến Nam Thiên khả năng cũng bị nàng lợi dụng, thậm chí bác đại đệ tử chết đều là Nhiếp Lâm màng sau làm chủ, nếu như là như vậy Long Phi trong lòng một trận cảm giác mát mẻ, cái thế giới này quá nguy hiểm. Hiện thực chính là hiện thực, không phải hết thảy người phụ nữ đều sẽ như Phách Vương Hoa, như Kiều Kiều như thế đối với hắn vô tư kính dân, không phải hết thảy phụ nữ đều là người tốt, Nhiếp Lâm nàng là một cái chủ nghĩa hiện thực, càng là vì mục tiêu có thể không chừa thủ đoạn nào người, đẹp như rắn hiếp nữ nhân, ngũ mỹ nhân nói, cái chủ nhân, ngươi hiện tại còn muốn những này nha. Địa ngục kẻ thù gặt lập tức liền phải đuổi tới ngươi, ngươi đến muốn như thế nào đào mạng đi. Đào mạng. Long Phi thu hồi tâm tư, nói, để trốn mụ nội nó cái chân à. Ta muốn cầm bọn họ toàn bộ đều thu rồi. Bạo thần quyền bị cắt đứt, thế nhưng sức mạnh của nó vẫn là ở, tuy nhiên chỉ là bể mất địa ngục kẻ thù gặt một cái cánh tay, nói cách khác, này 12 con địa ngục kẻ thù gặt là tuyệt đối siêu cấp mãnh hán, nhất định phải cầm bọn họ bắt. Liền tính bọn họ hiện tại đang đuổi giết Long Phi yêu như nhau bọn họ, ngũ mỹ nhân hơi rút ra một hơi, nói, ở ngươi muốn hàng phục bọn họ. Long Phi nói, ê đúng, ta muốn cầm bọn họ mang tới thượng cổ thần trên chiến trường, ta muốn bọn họ trở thành ta chiến thú, ta muốn xây dựng lên ta thế lực của chính mình, một cái độc nhất vô nhị chiến đoàn. Này không phải đùa giỡn, tại sao muốn cùng chủ thần địa người đồng thời, lại tại sao muốn cùng tà thần địa người tất cả, tại sao không thể đi con đường của chính mình? Bằng cái gì muốn cho người khác làm gã y? Coi như Long Phi trợ giúp bất kỳ bên nào, coi như thay đổi chiến cuộc, hắn nhiều nhất bị phong thần, có thể được đồ vật cũng không nhiều hơn nữa. Hắn còn chưa chắc chắn có thể giết chết mệnh vận thần, nếu muốn thay đổi thế giới, thu được pháp tắc sức mạnh, mạnh nhất pháp tắc sức mạnh, vậy hắn liền muốn đi ngược lên trời, chế tạo thế lực của chính mình thống lĩnh toàn bộ chiến cuộc, hắn không phải muốn phong thần, hắn muốn trở thành này 10 vạn vị diện chúa tể, cũng chính là chí cao vô thượng. Chủ thần. Đây mới là Long Phi mục tiêu, chỉ có chủ thần mới là vạn thế vô địch, mới là 10 vạn vị diện tuyệt đối bá chủ, không người nào có thể lay động bá chủ, chỉ có chủ thần mới có thể muốn làm gì thì làm, bắt nạt đàn ông chọc ghẹo đàn bà, ăn chơi chè chén, ai dám nói hắn, chỉ có chủ thần mới có thể cho huynh đệ của chính mình, nữ nhân phong thần, chính là muốn chủ thần, ngũ mỹ nhân hì hì cười một tiếng nói, ê chủ thần à, cái này có chút ý nghĩa. Vậy cũng tốt. Ngũ mỹ nhân nói. Để xem ở ngươi cái này tiểu mục tiêu phần trên, ta liền giúp ngươi đi, bất quá này 12 con địa ngục kẻ thu gặt cũng không có cái gì cường nha, ở ta thế giới kia bọn chúng liền dung dế cũng không tính, nhược bạo. Long Phi hai mắt một phen, nói, ê đại muội tử, có thể hay không chớ đã kích ta à? Địa ngục kẻ thu gặt ánh mắt đều có thể thuấn sát người, nhưng liền ngũ mỹ nhân thế giới đang ở dung dế cũng không bằng, Long Phi biết hồng mông đại thế giới trâu bò hò hét, nhưng là cũng không đến nỗi trâu bò đến trình độ như thế này chứ. Ngũ mỹ nhân phun nhổ ra đầu lưỡi, phi thường đẹp đẽ, muốn nói, thế nhưng là không có nói ra, trong lòng nói thầm, thì yên tâm đi, ta sẽ để ngươi trở thành hồng mông người mạnh nhất. Chủ nhân, hiện tại ngươi tinh thần lực giao cho ta đến trưởng khống. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chạy xe không lên, nói, ơ nhanh lên một chút đi, chậm ta liền muốn bị những này địa ngục kẻ thu gặt cho lộng tàn. Đã nghiền ép tới, hơn nữa, cái kia cục tay gia hỏa đã ra chiêu, Long Phi hiện ở trạng thái này một chiêu cũng không chống đỡ được, ngũ mỹ nhân không chút hoang mang, nói, để tất cả yên tâm đi, những người này. Hừ. Ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt, không đúng. Ngũ mỹ nhân lại là hì hì nở nụ cười, thật giống như thả sai kỹ năng hình dáng, lại là một trận mua bán lại, Long Phi mồ hôi lạnh đều muốn dọa đi ra, cục tay địa ngục kẻ thu gặt liền muốn giết tới, Long Phi không có bọn họ giảm xuống tốc độ nhanh, y vù. Vù. Vọt một cái vừa vỡ, lại như lao ra hư không, trên tay thật dài, loan loan liêm đao một trảm, Long Phi hai mắt chấn động, ngày trời ơi, lão tử muốn chết phải không? Vù. Ngay trong nháy mắt này, ngũ mỹ nhân trưởng khống Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đem cục tay địa ngục kẻ thu gặt thức hải cho trưởng khống lấy, ngày chủ nhân, muốn ký kết khế ước sao? Muốn. Ta muốn toàn diện trưởng khống, ta muốn bọn họ trở thành ta chiến đấu nô lệ. Lần này Long Phi không có giống như trước như thế, thành lập cái gì tình nghĩa huynh đệ, địa ngục kẻ thu gặt suýt chút nữa bắt hắn cho sợ vải tè rồi, địa mấy đánh đổi còn không muốn trả giá, e rõ ràng. Ngũ mỹ nhân cười ra một tiếng, đột nhiên hệ thống liền vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hàng phục địa ngục kẻ thu gặt. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hàng phục địa ngục kẻ thu gặt thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp AA1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp Lam Tinh cấp 5. Ta cọ sát. Trong nháy mắt hàng phục, hơn nữa. Còn có đặc thù khen thưởng trực tiếp đẳng cấp AA1. Sảng khoái méo mó. Long Phi nhìn tiếp tục hướng về hắn vọt tới 11 con địa ngục kẻ thu gặt lộ ra hưng phấn nụ cười, hết thảy đều thu rồi. Yến Nam Thiên, Nhiếp Lâm, ngày mai luận võ giao lưu các ngươi liền tẩy sạch sẽ cái mông cho ta chờ đi. Long Phi điên cuồng lên, chỉ là có một chút vượt qua Long Phi dự liệu, vậy thì là, mới vừa rồi bị hàng phục địa ngục kẻ thu gặt tuy rằng không có tiếp tục công kích hắn, thế nhưng ở hắn bị hàng phục trong nháy mắt thật giống như cơ khí chấm dứt vận chuyển như thế, trực tiếp đi rơi xuống, Long Phi không để ý tới như vậy nhiều đối với ngũ mỹ nhân nói, để tiếp tục, ghi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hàng phục địa ngục kẻ thu gặt. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp AA1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, vì cái này nhịp điệu hoàn toàn dừng không được đến, thăng cấp như bay, liên tiếp nổ tung 12 cấp. Trâu bò mang chớp giật.